Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2761, song kiếp. Thời khắc này, ánh chớp như biển hội tụ đến, phóng xạ ra chùm sáng, óng ánh chói mắt, phảng phất cửu thiên lôi kiếp ở hội tụ, lệch đế thành một gốc đều đang run rẩy. Này lôi kiếp quá khiếp người, làm cả đế thành võ đài đều lúc sáng lúc tối. Này lôi kiếp cực sự mênh mông, lan đến toàn bộ võ đài, một khi nghiêng xuống, đủ để diệt vạn vật. Ầm ầm ầm, lôi kiếp hội tụ tốc độ không gì sánh được kinh người. Đen xì xì đám mây che lấp đế thành một gốc, lệnh khu vực này rơi vào hắc ám năm tháng. Thẩm thấu ra khí thế làm người sởn cả tóc gáy. Có thể khiếp lôi âm nổ vang thời khắc, càn khôn nổ tung, long trời lở đất, hủy diệt giang hải. Này lôi kiếp quá nghịch thiên, ngàn vạn trọng chớp giật ở trong hư không nổ vang, làm cả đế thành đều lúc sáng lúc tối. Ánh sáng chói mắt, kinh sợ tâm linh người ta, đặc biệt bạo phát xuống thời khắc. Chuyện này quả thật chính là ở diệt thế. Thô to lôi điện không thể nào tưởng tượng được ẩn chứa bao nhiêu thần năng. Liền như vậy một vầng tiếp một vầng, phảng phất lôi hải nổ tung, muốn đem toàn bộ đế thành đều chôn vùi. Một chốc ánh sáng, đế thành một góc bị nhấn chìm, toàn bộ đế thành võ đài đều bị nhấn chìm. Vô biên vô hạn lôi kiếp giáng thế, che lấp toàn bộ võ đài, đem toàn bộ võ đài đều ép rung động đứng dậy. Trên lôi đài, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có một cái chư thiên vũ trụ mơ hồ có thể thấy được. Hắn tuy rằng phi thường hư huyễn, nhưng là hắn quá óng ánh, tùy ý những này lôi điện lại mạnh lớn, dĩ nhiên không cách nào xé rách cái này hư huyễn vũ trụ động thiên. Thật là đáng sợ. Lôi kiếp mới xuất hiện, dĩ nhiên tạo thành tấm này thiên tượng. Ta đã không nhìn thấy đạo chủ. Thiếu đế chư thiên vũ trụ không khỏi quá kinh người, cảm dễ ở trong lôi kiếp không ngã. Hắn đây là đang tắm lôi kiếp, không nhìn lôi kiếp. Cổ xưa tới nay, có đại đế phong thái cường giả, mỗi một lần độ kiếp đều sẽ vô cùng kinh người. Đừng nói hiện tại là thiếu đế ở độ kiếp, có thể nói mạnh nhất lôi kiếp giáng thế, toàn bộ ngũ thiên quan đều cuồn cuộn ra hủy diệt khí thế. Đây là khu vực xuất hiện một cái đại vòng xoáy, chư thiên vũ trụ đều biến mất, chỉ có một cái to lớn lôi hải đứng ngang ở đây, bùng nổ ra diệt thế ánh sáng. Ầm ầm ầm, thiên hàng sát kiếp, lệnh người đời kinh hại gần chết. Dài ngàn vạn đạo chớp giật bổ xuống dưới, mỗi một đạo đều mạnh mẽ tuyệt luân, có thể diệt cường địch. Mà những này lôi điện bắt đầu đồng loạt đánh về phía toàn bộ võ đài. Thiếu đế ngồi xếp bằng ở hư huyễn chư thiên trong vũ trụ, thân thể của hắn bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy, như là một vị đại đế ngồi xếp bằng ở hắn thần thổ bên trong, thôn hấp vô tận vũ trụ tinh hoa, oanh kích hắn chư thiên vũ trụ, mơ hồ chư thiên vũ trụ, hiện thông thiên tư thế, vũ trụ đạo chủng toàn diện bốc cháy lên, thiếu đế liền ngồi xếp bằng ở bên trong, quả thực như là một vị chư thiên đại đế, có thể khủng bố. Đối với cỡ này trình độ lôi kiếp, thiếu đế căn bản không sợ, thậm chí hắn nội vũ trụ hóa thành một cái đại vòng xoáy, ở thôn hấp lôi điện tinh hoa, phản phổ đến nội vũ trụ bên trong, tẩm bổ hắn nội vũ trụ, trợ giúp hắn bước vào tôn chủ cảnh giới. Thật mạnh, thiếu đế dĩ nhiên có như thế đại thần thông, ở trong lôi kiếp tới lui tự nhiên. Thậm chí mượn lôi kiếp đột phá, đây mới là tuyệt thế kỳ tài. Thế hệ trước đều kinh hãi không thôi. Cảm giác này lôi kiếp đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Thế nhưng thiếu đế căn bản là không sợ, thậm chí không có để ở trong lòng. còn bình yên vô sự ngồi xếp bằng ở nội vũ trụ bên trong tu hành, hoàn thiện hắn tôn chủ con đường. Đạo chủ lẽ nào bị đánh thành cho tàn? Có người cau mày, ở trong biển sét cũng không tìm tới đạo chủ. Nói láo, đạo chủ làm sao sẽ như vậy yếu? Đạo chủ nói không chắc, cũng đang đột phá. Có vương giả cau mày, không tin đạo lăng sẽ chết ở lôi kiếp bên dưới. Câu nói này nói ra, người xung quanh đều biến sắc. Nếu là đạo chủ đột phá đến tôn chủ cảnh giới, vậy còn được. Đại ca ca chuẩn bị độ kiếp, có thể nhìn thấy đạo lăng rất ít người. Toại Uyển Phong đại mắt sáng lên, xuyên thủng toàn bộ lôi kiếp, nhìn thấy đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong biển sét, không hề lay động, thần vận kinh thế, thân thể của hắn thần tàng ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Ngày xưa ở Nguyên Thủy Đạo Cung bên trong đột phá thời khắc, chỗ kia che kín bầu trời, thiên kiếp căn bản là không cảm ứng được hắn. Hiện tại đạo lăng triệt để mở ra thân thể của hắn, ba trọng thiên thân thể thức tỉnh, hắn nội vũ trụ ầm ầm ầm run rẩy, hoàn chỉnh vạn đạo kinh vận chuyển một khắc, đạo lăng tựa hồ đưa thân vào hoàn toàn mơ hồ bên trong vùng tịnh thổ. Hắn bản nguyên bùng nổ ra ngàn vạn trọng sóng lớn vàng óng ánh, nương theo biển gầm ầm ầm thanh âm, nương theo vô tận dị tượng ở vận chuyển, theo bản nguyên vận chuyển, đạo lăng thân thể các nơi phun trào khỏi óng ánh quang hà, tựa hồ trăm nghìn luân đại nhật đang thiêu đốt, tinh huyết sông lên tận trời, hóa thành nguyên thủy đạo nhân, đọc đại đạo thiên kinh. Gây nên hắn nội vũ trụ toàn diện thức tỉnh. Thời khắc này, võ đài tỏa ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Tựa hồ một cái trong năm tháng ngồi xếp bằng cái bóng, tỏa ra khủng bố chùm sáng, gây nên vũ trụ tinh không run rẩy. Đúng vào lúc này, vòm trời nổ tung, vực ngoại đại tinh đều ở đồng loạt phá diệt. Một màn kinh khủng, toàn bộ đế thành đều rung động đứng dậy, diệt thế khí thế bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài, vòm trời càng là hóa thành màu máu, tựa hồ hóa thành một cái khủng bố màu máu thần lô, tràn ngập diệt thế uy thế, thật là đáng sợ. Lôi kiếp nơi đều biến thành một cái tiên lô a, trời ạ, đây là tuyệt thế dị tượng, thiếu đế quá kinh người. Hắn đột phá dĩ nhiên có thể dẫn ra lôi kiếp dị tượng. Không thiệt thòi là thiếu đế. Chính là đáng sợ, lôi kiếp càng mạnh, vậy thì đại biểu thiếu đế tiềm năng liền càng là mạnh mẽ. Đặc biệt mới vừa mới bắt đầu, lôi kiếp đã diễn biến đến cỡ này mức độ. Có thể tưởng tượng được thiếu đế lôi kiếp đến cùng có nghịch thiên biết bao. Vùng vũ trụ này đều sụp nứt. Chói mắt chùm sáng màu đỏ ngòm phun phát ra. Đây là tia chớp màu đỏ ngòm, thô to còn như dãy núi. Bạo phát xuống thời khắc, đều hóa thành màu máu ác long, muốn xé xác độ kiếp người. Lôi kiếp có linh trí, điều này nói rõ thiếu đế tiềm năng đã kinh động vũ trụ ý chí. Toàn trường người tê cả da đầu. Đây là dài ngàn vạn con màu máu ác long vô giết mà xuống, đánh toàn bộ đế thành võ đài đều đang run rẩy. Này lôi kiếp quá kinh người, ngàn tỷ tấn thần lực cuồn cuộn không ngừng ép đè xuống, đều phải đem toàn bộ võ đài đập sập. Thiếu đế nội vũ trụ đều vặn vẹo đứng dậy, mơ hồ không chống đỡ được cỡ này trình độ lôi kiếp. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong biển sét, cơ thể của hắn bốc cháy lên vô lượng quang, nội vũ trụ trên cơ thể người bên trong vận chuyển, bạo phát khí tức từ hắn lỗ chân lông bên trong phun ra, tỏa ra tuyệt thế sức mạnh, đánh nứt bốn phía màu máu ác long. Húng, đạo lăng miệng lập tức mở ra, còn giống như cá voi hút nước, thôn hấp đầy trời hủy diệt lôi kiếp. Lập tức bị hắn nuốt vào trong bụng. Vù, đạo lăng thân thể toàn diện phát sáng, cơ cơ thể của hắn hóa thành một cái đáng sợ hỏa lò. Lấy thân thể vì vách lô, nội vũ trụ vì lò lửa, đem những này lôi kiếp luyện hóa thành chất lỏng, tẩm bổ thân thể của hắn cùng động thiên. Đây là một loại tu hành, lấy lôi kiếp rèn luyện trong cơ thể hắn thần năng, rèn luyện thân thể. Trong lôi kiếp cũng ẩn chứa vũ trụ đạo quả, hấp càng thu nhiều, đạo hạnh liền càng là kinh người. Đạo lăng thân thể tỏa ra thần huy càng ngày càng chói mắt. Trong cơ thể tụng kinh âm càng ngày càng lớn lao. Nơi đây hắn đột phá hoàn thiện vạn đạo kinh. Hiện tại hơn nữa tu luyện cùng vận chuyển, lại phát hiện một ít thiếu hụt. Theo hắn hoàn thiện, thân thể của hắn quả thực hóa thành một cái óng ánh thần luân. Ở tia chớp màu đỏ ngòm bên trong tọa lạc, mỗi lần hít thở gian thiên địa rung động, đếm không hết tia chớp màu đỏ ngòm bị hắn thôn hút tới trong bụng luyện hóa. Bất quá tiệc vui chóng tàn đến, này lôi kiếp trở nên càng ngày càng kinh người. Dù sao cũng là hai người ở độ kiếp, nửa cái đế thành đều bị nhấn chìm rồi. Lôi kiếp lập tức bão táp một đoạn dài. Tình cảnh này để đại nhân vật đều biến sắc. Này lôi kiếp làm sao sẽ kinh người như vậy? Thiếu đế căn cơ lẽ nào vượt qua đại đế không thành? Cỡ này lôi kiếp không chưa từng nghe thấy a. Có lão già đều biến sắc. Lôi kiếp nơi triệt để biến thành khủng bố vạn phần. Thổi lên cửu sắc thiên phong, cuốn lấy phần thiên hỏa diễm. Cái kia phiêu bạt mưa to, đem hư không đều xuyên thủng. Mỗi một giọt đều có thể xuyên thủng cường địch. Ầm ầm ầm, khi lôi kiếp triệt để bạo phát thời khắc, thiên đều bị ép sụp. Che trời cảnh tượng dáng thế, ô quang ngập trời, muốn đem toàn bộ đế thành đều phá hủy. Húng, thiếu đế giống to đứng dậy. Cảm giác này lôi kiếp càng ngày càng mạnh. Hắn nội vũ trụ toàn diện bạo phát, thông thiên đạo chủng thức tỉnh, xúc động thiên địa chập trùng, vận chuyển ra kinh thế sức mạnh, đánh giết chấn áp mà đến ngập trời lôi kiếp. Toàn bộ võ đài đều đang lay động. Thiếu đế khí tức quá kinh người, như là một đầu cự long ở thức tỉnh, đánh ra hủy thiên diệt địa khí lưu, giết bốn phía lôi điện dồn dập nổ tung. Đạo chủ, trước hết giết ngươi, ta mới có thể an tâm độ kiếp. Hắn giống như một tôn đại đế hoành xung mà xuống. Thiếu đế cảm giác này lôi kiếp rất mạnh. Hắn đời này chủ động muốn nghịch thiên. Này tôn chủ, lôi kiếp là quan trọng nhất lôi kiếp, nhất định sẽ không gì sánh được kinh người. Nếu là so với chém xuống đạo chủ, thiếu đế thì có nỗi lo về sau. Đạo chủ, muốn xong. Thiếu đế như vậy thần uy, mang theo vũ trụ lôi kiếp dáng thế, đạo chủ lấy cái gì đi cùng thiếu đế tranh đấu? Bọn họ đã thấy đen thui khe lớn ở trong lôi kiếp lan tràn. Thiếu đế khí tức cường đại, tuyệt luân, mở ra một con đường, nối thẳng đạo lăng đất độ kiếp. Giết! Thiếu đế thét dài. Hắn bay độ mà đến, toàn thể chảy ra mãnh liệt khí thế, bàn tay trực tiếp liền giơ lên, bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Bốn phía ánh mắt khiếp sợ nhìn càng ngày càng tới gần đạo lăng sát chiêu. Thời khắc này trời sập đất nứt, cửu thiên thần lôi thanh âm nổ vang, khủng bố lôi bộc đánh giết mà xuống. Đem thiếu đế trực tiếp nhấn chìm ẩn đi nội vũ trụ kém chút nứt ra. Thiếu đế sắc mặt hơi trầm xuống. Có gì đó không đúng. Hắn làm sao cảm giác đạo lăng nơi này đất độ kiếp, so với độ lôi kiếp còn muốn đáng sợ. Ai, đáng tiếc, đạo lăng gặp may, vừa vặn có lôi kiếp ngã xuống, ngăn cản thiếu đế. Thập thái giám nện ngực dậm chân, phi thường tiếc hận. Hảo, thiếu đế thần uy, giết đi ra, thế muốn chém giết đạo chủ. Cửu trưởng lão cười to, nhìn thấy thiếu đế thần uy vô lượng, đánh cái này lôi bộc nổ tung. Hắn rất là khủng bố, như là một tôn thái cổ thần linh ở dò xét đạo trường của hắn. Mắt tách sắc trời, ngươi cho ta để mạng lại. Thiếu đế trong nháy mắt hoành sông lên, đánh giết hướng về đạo lăng, bàn tay đều giơ lên đến rồi. Bất quá lần này thiếu đế phách hết rồi, đạo lăng rời đi khu vực này. Thiếu đế sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quát lên, ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Ngươi trước tiên vượt qua tai nạn này đang nói đi. Lúc này mới bắt đầu, bảo tồn một ít thể lực, đừng không cẩn thận chết rồi. Đến thời điểm lão tử liền phiền phức, đạo lăng lưu lại lời nói để thiếu đế cảm giác không đúng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu quét về phía trên không. Đạo lăng vừa rời đi, khu vực này phát sinh đại diệt vong. Đếm không hết tia chớp màu đỏ ngòm cuồng bổ xuống, đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, đem thiếu đế trực tiếp nhấn chìm. Rồi, hết chương.